Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110, Nạp Lan Yên Nhiên. Thiếu tộc trưởng, người cuối cùng từ trong tinh vực phát ra. Ở hỏa huyền vừa rời đi đan tháp phạm vi lúc, chỉ thấy đến hỏa chỉ đẳng nhân từ đằng xa đi tới. Hỏa huyền ca ca, thực lực của ngươi. Hỏa Huyễn đi lên phía trước nắm lấy hỏa huyền thủ đoạn. Một đạo đấu khí, chính là cấp tốc theo kinh mạch truyền vào hỏa huyền trong cơ thể. Nha đầu, không cần dò xét, ta thực lực trước mắt vừa đạt đến tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cái gì? Tam chuyển đấu tôn đỉnh phong? Thiếu tộc trưởng, không hổ là thiếu tộc trưởng, phóng tầm mắt toàn bộ viêm tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người có thể tại tuổi nắm giữ thực lực như vậy đi. Viêm Liêu thở dài nói, tam thiên diễm viêm hỏa ta đã bắt được tay, hiện tại cũng không cần thiết lại ở Thánh Đan Thành. Chúng ta về viêm giới đi. Hỏa huyền mở miệng nói, đúng rồi, thiếu tộc trưởng, trước ngươi đang ở đây trong tinh vực hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa lúc. Có một người phụ nữ tới tìm ngươi, nàng nói nhận thức ngươi, ngươi có muốn hay không gặp gỡ? Viêm Lăng đột nhiên mở miệng nói rằng, thiếu tộc trưởng, nàng không chỉ có nói nhận thức ngươi, còn biết ngươi tên là Hỏa Huyền. Vì lẽ đó, ngươi xem, chuyện này, nàng tên gọi là gì? Hỏa Huyền trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Nàng thật giống gọi Nạp Lan. Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép, trong sân, một bóng người xinh đẹp có chút gò bó ngồi trên ghế. Nữ tử thân mang màu xanh nhạt quần áo, đường cong động nhân thân thể mềm mại ở quần áo bao vây có vẻ khá là cảm động. Ngay ở nàng có chút đứng ngồi không yên lúc, một đạo quen thuộc tuổi trẻ bóng người chậm rãi mà vào. Ngươi lần này tới đan tháp tìm ta, hẳn là có việc gì? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tay ngọc cũng là nắm chặt lên, chần chờ thật chốc lát, mới nói, Hỏa Huyền công tử, chúng ta lại gặp mặt, ta nghĩ xin ngươi ra tay giúp bang lão sư, quả nhiên có việc cầu xin ta, được rồi, mấy người các ngươi trước hết đi Thánh Đan Thành bên trong đi dạo một vòng đi. Hỏa Huyền đối hỏa, chỉ đám người nói, Hỏa Huyền ca ca, ngươi. Hỏa chỉ lời mới vừa tới bên mép, đã bị Hỏa Huyền dùng ánh mắt bước trở về. Nhìn hỏa chỉ này phó muốn nói lại thôi dáng dấp. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi lòng sinh nghi hoặc tựa hồ có cái gì việc không tốt sắp xảy ra. Được rồi, các ngươi trước hết đi dạo một vòng đi. Ta một lúc nữa đi tìm các ngươi. Cứu người, Hỏa Vân khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra một không dễ khiến người ta phát giác nụ cười. Không biết là đơn thuần rất muốn cười, hay là đang âm thầm trào phúng Nạp Lan Yên Nhiên. Đứa ngốc, Viêm Lăng cùng Viêm Liêu hai người ở trong lòng âm thầm vì là Nạp Lan Yên Nhiên cùng nàng người. Lão sư kia mặc niệm, cái này Nạp Lan Yên Nhiên hộ sư sốt ruột tìm người đi cứu lão sư bọn họ có thể lý giải. Nhưng tìm ai không được, một mực tìm tới bọn họ thiếu tộc trưởng, bọn họ cùng tiếp xúc thời gian cũng không đoạn. Thiếu tộc trưởng là hạng người gì, bọn họ vẫn là hiểu rõ. Thiếu tộc trưởng trên người này ưu điểm không bao nhiêu, khuyết điểm ngược lại có không ít. Vì tư lợi, lòng dạ độc ác, lại vô cùng yêu thù dai. Đặc biệt là yêu thù giai điểm này từ Hỏa Thành trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hỏa Thành hiện tại viêm tộc là cái gì kết cục? Hỏa Thành kết cục, bọn họ biết đến rõ rõ ràng ràng. Trước đây Hỏa Thành ở viêm tộc cũng có thể tính là một tên chói mắt thiên tài. Sau đó nghe nói bởi vì hắn muốn làm thiếu tộc trưởng cùng Hỏa Huyền Giang trên. Vẫn cùng Hỏa Huyền kết không ít cừu oán. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, Hỏa Thành không chỉ có không tranh thắng Hỏa Huyền, trái lại còn bởi vậy bồi thêm tiền đồ của mình. Hắn thấy làm không lên thiếu tộc trưởng, liền lùi mà cầu xin lần lựa chọn làm đại trưởng lão người nối nghiệp. thế nhưng bị thiếu tộc trưởng sau khi biết, thiếu tộc trưởng không nói hai lời, lập tức trợ giúp đã từng vẫn bị đánh ép Hỏa Vân, đồng thời chèn ép Hỏa Thành. Nghe nói bây giờ Hỏa Thành đã hoàn toàn biến dạng, đã từng cái kia chói mắt thiên tài, đã dần dần bắt đầu chán trường, cũng mất đi tranh đấu tâm. Bởi vì Hỏa Thành chuyện lại dẫn ra thiếu tộc trưởng một cái khác khuyết điểm. Thiếu tộc trưởng bình thường thật giống có chút yêu thích ỷ thế hiếp người. Vừa bắt đầu bọn họ cũng cảm thấy thiếu tộc trưởng ngoại trừ thiên phú cao, huyết mạch cấp bậc cao, tu vi cao bên ngoài, cũng không có cái gì ưu điểm rồi. Cùng thiếu tộc trưởng ở chung nhưng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ có thể uy hiếp được người của hắn, thiếu tộc trưởng một khi phát hiện, đều sẽ không chút do dự đem diệt trừ. Điểm ấy ở trên lần cái kia ách nan độc nữ trên người liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Uy hiếp được thiếu tộc trưởng người, coi như người khác đằng trước vừa trợ giúp qua hắn, phía sau thiếu tộc trưởng phòng trừng cũng sẽ bạc không do dự cầm lấy dao găm hung hăng đâm hắn một đao. Nhưng sau đó theo mấy năm qua cùng thiếu tộc trưởng tiếp xúc, bọn họ cũng phát hiện thiếu tộc trưởng còn có một ưu điểm. Đó chính là đối với bọn họ chủng tộc, đối với Viêm tộc, có rất mãnh liệt lòng trung thành. Này lòng trung thành đối với bọn họ Viêm tộc tới nói không thể nghi ngờ là một hết sức ưu tú ưu điểm. Ở bất kỳ chủng tộc viễn cổ, hoặc là bất kỳ trong thế lực, phản bội đều là làm người phỉ nhổ hành vi. Thiếu tộc trưởng cho bọn họ cảm giác chính là hắn là tuyệt đối không thể phản bội Viêm tộc. Ở Viêm tộc chuyện tình trên, hắn có thể đại công vô tư, nhưng ở chuyện còn lại trên hắn đều là sẽ đòi hỏi báo lại. Nếu như thiếu tộc trưởng không giúp cái này Nạp Lan Yên vậy còn được. Có thể thiếu tộc trưởng quyết định trợ giúp Nạp Lan Yên nhiên này phòng trừng nàng cùng nàng người. Lão sư kia liền muốn thảm, thiếu tộc trưởng này con vampire khẩu vị có thể lớn rất. Nếu là hắn ra tay giúp đỡ các nàng, địch nhân là nhất định không chạy thoát được đâu. Có thể sau đó các nàng nhất định sẽ bị hút khô. Trong sân, Yên Nhiên tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Phiền phức ngươi nói rõ ràng một điểm. Đối với vân vận cuối cùng kết cục, Hỏa Huyền đã dự đoán qua. Bởi ước hẹn 3 năm vẫn tồn tại, cho nên nàng vẫn là sẽ dựa theo vừa bắt đầu nguyên tác miêu tả như vậy đi tới Ma Thú Sơn Mạch đi. Tìm Tử Tinh Dực Sư Vương đòi lấy Tử Linh Tinh, sau đó nàng sẽ ở tranh đấu trong quá trình. Không cẩn thận chúng rồi Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Tinh phong ấn. Cuối cùng bị dùng tên giả dược nham Tiêu Viêm cứu, sau đó trải qua sơn động ở chung. Tương xử sau một thời gian ngắn, từng có một đoạn kiều diễm ám muội sinh hoạt, cuối cùng vân vận phương tâm ám hứa. Sau đó bởi vì ở nguyên tác nội dung vở kịch ước hẹn 3 năm trên, Nạp Lan Yên Nhiên chiến bại, Vân Lam Tông thằng ngốc kia đại trưởng lão Vân Lăng liền dẫn Vân Lam Tông mọi người đi tàn sát Tiêu gia, trả thù Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm đối với Vân Lam Tông sản sinh cừu hận. Sau đó mới đưa đến Vân Lam Tông bị Tiêu Viêm tiêu diệt. Làm Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông là địch lúc, thân là Vân Lam Tông tông chủ nàng, kẹp ở Vân Lam Tông cùng Tiêu Viêm hai người bên trong như vậy thống khổ lựa chọn. Chỉ có bản thân nàng vừa mới rõ ràng. Sau đó Tiêu Viêm lần thứ hai trở về lúc, một tay đem cái kia dưỡng dục nàng trưởng thành tông môn hủy diệt. Nguyên bản nàng nên đối với Tiêu Viêm lòng sinh oán hận, nhưng cuối cùng, nàng nhưng là lựa chọn rời xa cái kia từng có thống khổ hồi ức Gia Mã Đế Quốc. Lựa chọn rời xa Tiêu Viêm, thế nhưng hiện tại không giống, nguyên tác nội dung vở kịch từ vừa mới bắt đầu liền bị Hỏa Huyền phá hủy không ít. Đầu tiên Tiêu gia đã sớm bị hắn thiết kế tàn sát. Vân Lăng thằng ngốc kia cũng bị giết, vì lẽ đó Vân Lam Tông hẳn là sẽ không đi tàn sát Tiêu gia. Có điều coi như bọn họ muốn ra tay tàn sát Tiêu gia, đã từ lâu không có Tiêu gia có thể để cho bọn họ tàn sát. Nói nữa, Ở ước hẹn 3 năm trên, Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng chiến bại, nhưng Tiêu Viêm kết cục cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đang cùng chính mình ước hẹn 3 năm quyết đấu trên, Tiêu Viêm chiến bại, bị chính mình giết chết. Cuối cùng linh hồn còn bị chính mình dùng để chế tạo con rối. Tiêu Viêm đã chết, mặt sau tàn sát Vân Lam Tông nội dung vở kịch là chắc chắn sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó Vân Vận kết cục hẳn là một mực Gia Mã Đế Quốc khi nàng Vân Lam Tông tông chủ. Cuối cùng ở Vân Sơn tác hợp dưới cùng cái kia nếu nói Đan Vương Cổ Hà kết hôn. Nhưng bây giờ tất cả cùng mình lúc trước dự đoán cách biệt rất xa. Các ngươi làm sao đến Trung Châu rồi hả? Vân Lam Tông đây? Hỏa Huyền hỏi, Vân Lam Tông đã bị phá hủy. Cái gì? Vân Lam Tông bị hủy rồi hả? Chuyện khi nào? 3 năm trước chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, 3 năm trước, đã không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông vẫn như cũ bị diệt. Vân Lam Tông nhưng là Gia Mã Đế Quốc bá chủ. Ở Gia Mã Đế Quốc cũng không có bất kỳ thế lực là Vân Lam Tông đối thủ. Có thể tiêu diệt Vân Lam Tông thế lực nên chỉ có thể là ngoại lai. Ngoại lai thế lực, nghĩ tới đây, Hỏa Huyền trong lòng mơ hồ có đáp án. Là hạng người gì tiêu diệt Vân Lam Tông? Là một người áo đen. Hắn hình như là gọi là Vụ Hộ Pháp. Là hồn điện người. Quả nhiên, người đem năm đó phát sinh chuyện rõ ràng mười mươi nói cho ta biết. Hỏa Huyền mở miệng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên toát ra một phần vẻ mừng rỡ. Trong lòng nàng cho rằng việc này hẳn là thành. Lão sư nên được cứu rồi. Nếu như giờ khắc này Hỏa Huyền biết rồi Nạp Lan Yên Nhiên ý nghĩ trong lòng. Nhất định sẽ cười nhạo nàng vô tri. Nàng cũng đích thật là có chút vô tri. Chính mình lúc trước cũng là tùy tiện giả mạo nhận thức Vân Vận. Không nghĩ tới nàng còn tin. Bây giờ còn muốn mời chính mình đi cứu Vân Vận. Hỏa Huyền biết Nạp Lan Yên Nhiên làm như vậy là hộ sư sốt ruột. Sợ sệt Vân Vận sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Nhưng cứ như vậy ra ngoài tùy tiện tìm một thực lực mạnh mẽ người trở lại cứu lão sư. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Không làm được sẽ dẫn sói vào nhà. Cuối cùng không những có thể cứu không được Vân Vận, nghiêm trọng, thậm chí còn sẽ dẫn đến các nàng thầy trò hai đôi song ngã xuống. Rất hiển nhiên Nạp Lan Yên Nhiên trước đây khả năng cũng không có nghe nói qua. Như chính mình kiếp trước một ít cha mẹ giáo dục chính mình đứa nhỏ. Tỷ như, không thể cùng người xa lạ nói chuyện, không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Mọi việc như thế, Vân Vận trong nguyên tác một trọng yếu vai nữ phụ, hơn 20 tuổi cũng đã là đấu hoàng cường giả. Nói thật việc tu luyện của nàng thiên phú coi như không tệ. Thế nhưng nàng chỉ là một bình thường người, bản thân cũng không có cái gì đặc thù. Nàng không giống Mỹ Đỗ Toa nữ vương nắm giữ viễn cổ dị thú huyết mạch. Cũng không như Thanh Lân nắm giữ như Bích Xà Tam Hoa Đồng như vậy thần kỳ thể chất. Lại chưa từng nắm giữ cùng bọn họ viễn cổ bát tộc giống nhau đấu đế huyết mạch. Cho nên nàng tiềm lực trưởng thành không lớn, không đáng Hỏa Huyền bồi dưỡng. Vì lẽ đó Hỏa Huyền lúc trước liền không có đánh nàng chủ ý. Huống chi nàng đã sớm đối với Tiêu Viêm phương tâm ám hứa. Hỏa Huyền không chủ động đi tìm nàng phiền phức đã rất tốt. Cứu nàng, Hỏa Huyền chỉ có thể tiếu tiếu. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này hắn làm việc đều có một nguyên tắc. Cái này nguyên tắc chính là không có báo lại chuyện tận lực thiếu làm. Thậm chí không làm, dù sao không có cái nào đứa ngốc thật sự thích ăn thiệt thòi. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, không quản người khác ngói trên xương. Vân Vận chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn căn bản là không có ý định đi cứu Vân Vận. Có điều không cứu về không cứu, cố sự hay là muốn nghe, Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ không cái gì độc tâm thuật. Tự nhiên không biết Hỏa Huyền trong lòng chân thực ý nghĩ. Lập tức nàng liền đem năm đó đã phát sinh chuyện chậm rãi nói đến. Năm đó Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc vẫn là hết sức mạnh mẽ. Ở Gia Mã Đế Quốc căn bổn không có bất kỳ thế lực dám dễ dàng trêu chọc chúng ta. Sau đó theo sư tổ ta cũng chính là lão sư ta Vân Vận Sư phụ phó Vân Sơn thành công đột phá đến đấu tông sau, Vân Lam Tông thực lực không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Vốn là Vân Lam Tông tiền cảnh là hoàn toàn sáng rực. Nhưng này cái vụ hộ pháp sau tất cả những thứ này liền phá hủy. Ngày ấy, làm cái kia vụ hộ pháp xuất hiện tại Vân Lam Tông sau liền đối với sư tổ ta nói cái gì ngày này. Dưới đáy không có đi đĩa bánh thật là tốt chuyện, càng không có bữa trưa miễn phí. Tất nhiên thu rồi chỗ tốt, vậy liền phải trả ra cái giá đáng kể. Nghe vậy, Hỏa Huyền xem như là hoàn toàn rõ ràng đây là chuyện ra sao. Tuy rằng Tiêu Viêm đã bị mình giết, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến Vân Sơn cấu kết hồn điện. Vân Sơn có thể đột phá đấu tông nhất định là hồn điện ra tay giúp đỡ. Mà hồn điện cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Bọn họ sở dĩ trợ giúp Vân Sơn nhất định là vì Vân Lam Tông mọi người linh hồn. Ở trong nguyên tắc Vân Sơn chính là bị cái kia vụ hộ pháp rút đi linh hồn. Không chỉ có là Vân Sơn, Vân Lam Tông phần lớn cao tầng cũng bởi vì tiếp thu hồn điện này nếu nói lực lượng. Do đó bị hồn điện khống chế, cuối cùng cùng với Vân Sơn như thế bị rút đi linh hồn. Hiện tại cũng nhất định cũng là chuyện như thế. Yên Nhiên tiểu thư, ta đoán không sai, các ngươi Vân Lam Tông phần lớn người đều hẳn là bị cái kia vụ hộ pháp rút đi linh hồn, Vân Lam Tông cũng vì vậy mà diệt đi. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Nạp Lan Yên Nhiên có chút kinh ngạc nói, hồn điện là Trung Châu bên trên hàng đầu thế lực, ta nhưng là thổ sanh thổ trường Trung Châu người. Hồn điện là một như thế nào tồn tại, ta so với ngươi rõ ràng. Với hồn điện hợp tác liền giống với tranh ăn với hổ. Tại đây trăm nghìn từ năm đó, không biết có không ít người bị hồn điện hấp dẫn, tiếp nhận rồi hồn điện tặng cho lực lượng, cuối cùng nhanh chóng đề cao tu vi. Có điều tất cả những thứ này đều là giả tạo mà thôi. Loại này nâng lên tu vi, sẽ cùng với bán đứng linh hồn của chính mình. Tuy rằng ngươi ở bề ngoài đạt được sức mạnh to lớn, nhưng hơn ở trong bóng tối hồn điện đã khống chế linh hồn của ngươi. Sự sống chết của ngươi toàn bộ nắm giữ ở hồn điện trên tay. Chỉ cần bọn họ cần, linh hồn của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn họ cướp đi. Ôi, bây giờ nói cái này đã không có dùng. Nạp Lan Yên Nhiên trong giọng nói mang theo vô tận bi thương. Lần kia đại chiến sau, Vân Lam Tông nguyên khí đại thương, to lớn Vân Lam Tông cũng chỉ có ta cùng với lão sư còn có số ít đệ tử may mắn tồn tại. Đại chiến qua đi Vân Lam Tông cũng không tiếp tục này đây hướng về như vậy cao cao tại thượng. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, sau đó ở Gia Mã Hoàng thất uy hiếp dưới, lão sư chỉ có thể bất đắc dĩ giải tán Vân Lam Tông. Xem ra cái này vụ hộ pháp chỉ rút đi Vân Sơn cùng lượng lớn Vân Lam Tông đệ tử linh hồn. Cái này vụ hộ pháp cũng là đứa ngốc. Trong nguyên tắc hắn nhưng là hồn điện một tên địa cấp hộ pháp, thực lực chí ít ở tam tinh đấu tông trở lên. Lấy thực lực của hắn ở Gia Mã Đế Quốc nhưng là không người có thể cùng ngang hàng. Hắn làm sao không đem Vân Vận Hải Ba Đông còn có Gia Hình Thiên đám người linh hồn toàn bộ rút đi? Bọn họ cũng đều là thứ thiệt đấu hoàng cường giả, linh hồn của bọn họ có thể so với Vân Lam Tông những đệ tử kia giá trị tiền. Hỏa Huyền ở trong lòng thầm suy nghĩ, Vân Lam Tông không tồn tại, lão sư lại ở lại Gia Mã Đế Quốc cũng là đã không có ý nghĩa. Sau khi ta cùng với lão sư liền rời đi Gia Mã Đế Quốc, đi tới nơi này Trung Châu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.